Chương 878, Gia Yến, 3. Diệp Cảnh Huyền ngay lập tức hóa đá, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Giản Thành Văn đang đi về phía Vân Lạc Phong, khuôn mặt ông ta theo mỗi bước chân của Giản Thành Văn mà càng lúc càng tái mét. Chuyện này, sao lại như vậy? Đại tướng quân sao lại có thể quen biết với Vân Lạc Phong kia chứ? Đã vậy, quan hệ giữa họ hình như là không tệ. À đúng rồi, Giản Thành Văn nhướng mày, chuyển tầm mắt lên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Cảnh Huyền, vừa rồi ngươi nói Tiểu Lạc Phong không phải là người của Diệp gia. Không biết đây là ngươi tự mình quyết định, hay là do chính miệng Diệp gia chủ tuyên bố. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Cảnh Huyền càng tuôn ra nhiều hơn, ông ta theo bản năng mà đưa tay lên lau đi, hai cánh môi run rẩy không ngừng, hé ra rồi khép lại một lúc lâu mới rặn ra được mấy chữ. Tướng quân, ngài quen với Vân Lạc Phong sao? Tiểu nha đầu này là con gái của cố nhân của ta, vừa hay lại trùng hợp gặp nhau ở đây, ngươi nói xem ta và nó có quen biết hay không? Nghe thế, Diệp Cảnh Huyền lại nhớ đến những lời mà mình mới nói vừa rồi. Khuôn mặt không khỏi vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, bên má bất giác cảm thấy có chút nóng rát, tựa như là bị người ta tát một cái thật mạnh vào mặt vậy. Tướng quân, là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta không biết là các người lại quen với nhau. Hiểu lầm? Giản Thành Văn cười lạnh một tiếng, cháu gái của ta ở tại Diệp gia của ngươi lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, ngươi chỉ dùng hai chữ hiểu lầm là muốn cho qua mọi chuyện với ta hay sao? Hôm nay, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, thì xem bổn tướng quân có bỏ qua cho ngươi không. Một câu này Diệp Cảnh Huyền chỉ vừa nói với Diệp Cảnh Thần chưa được bao lâu, thì bây giờ lại bị Giản Thành Văn trả ngược lại cho ông ta. Đủ rồi, Giang Mộng Giao đứng dậy khỏi mặt đất lạnh như băng, giơ tay lên lau đi vết máu bên khóe miệng, lạnh lùng mà nhìn Giản Thành Văn. Tướng quân, ngươi đang muốn dùng việc công để trả thù riêng à? Binh tướng của Thiên Vân quốc ta là để ngươi dùng vào những chuyện như vậy hay sao? Ngươi cho rằng phụ hoàng ta sủng ái hoàng hậu, thì ngươi có thể vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì sao? Ta nói cho ngươi biết, Diệp gia, bổn công chúa nhất định bảo vệ đến cùng. Nếu phụ hoàng ta biết ngươi chỉ vì một nữ nhân mà đối nghịch với bổn công chúa, thì ngươi cảm thấy phụ hoàng ta sẽ bên vực cho ai hả? Giang Mộng Giao khẽ hất gương mặt nhỏ của mình lên, khóe môi gợi lên một độ cong kiêu ngạo. Giang Mộng Giao cô thân là công chúa của hoàng tộc, là con gái ruột của hoàng đế Thiên Vân quốc này, cái nào nặng cái nào nhẹ, một tướng quân cỏn con như Giản Thành Văn không thể nào lại không biết phân biệt. Nghe vậy, Giản Thành Văn liền đáp lại Giang Mộng Giao bằng giọng điệu nhạo báng, đúng lúc ta có mang đến ý chỉ của hoàng thượng đây, truyền khẩu dụ của hoàng thượng đặc phong cho Vân Lạc Phong là người có địa vị dưới một người trên vạn người ở Thiên Vân quốc, cho dù là công chúa hay hoàng tử, khi nhìn thấy Vân Lạc Phong thì cũng phải hành lễ. Nếu như có bất cứ người nào trong hoàng tộc dám bất kính với Vân Lạc Phong, mặc kệ thân phận địa vị, Vân Lạc Phong đều có quyền sinh sát, không cần báo lại. Khâm thử. Sau khi truyền xong khẩu dụ của hoàng đế, Giản Thành Văn liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong, mỉm cười từ ái mà nói, Tiểu Lạc Phong, vốn dĩ bệ hạ muốn phong cho con một chức vị, nhưng người biết con chắc chắn sẽ không nhận, cho nên mới đổi lại ban cho con đặc quyền như vậy. Từ nay về sau, Thiên Vân quốc này mặc tình cho con đi ngang đi dọc. Khuôn mặt Diệp Cảnh Huyền lúc này tái đến không còn một giọt máu, bước chân ông ta không khỏi lảo đảo vài bước, cố cắn răng mà nói, tướng quân, ngài là đang nói đùa phải không? Vô duyên vô cớ sao tự dưng bệ hạ lại ban cho Vân Lạc Phong đặc quyền như vậy được chứ? Hơn nữa, trong y chỉ vừa rồi còn nói hoàng tử công chúa nào dám bất kính với Vân Lạc Phong, thì Vân Lạc Phong có thể tùy ý sinh sát, loại quyền lực thế này từ trước đến nay chưa từng tồn tại qua. Vì vậy mà Diệp Cảnh Huyền khẳng định là do Giản Thành Văn muốn trút giận cho Vân Lạc Phong, cho nên mới bịa đặt ra lời nói dối như thế. Giản tướng quân, ta thấy Diệp thúc nói không sai. Giang Mộng Giao gắt gao cắn chặt răng, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh cao ngạo như cũ. Phụ hoàng ta không thể nào lại ban ra một ý chỉ như vậy được. Giản tướng quân, ngươi hẳn là nên biết kết cục của việc giả truyền thánh chỉ là như thế nào chứ. Mới vừa rồi, Giang Mộng Giao còn nói thân phận của Vân Lạc Phong còn thấp hèn hơn cả cung nữ bên cạnh cô ta. Bây giờ, nếu phụ hoàng thật sự ban ra ý chỉ như thế, vậy có khác gì là cô ta tự tát vào mặt của mình đâu. Đây là chuyện mà Giang Mộng Giao cô khó thể chấp nhận được.